Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2290, nữ thần liên thủ. Muốn người mạng già, điện thoại di động đầu kia Tô Tâm Di, cũng hướng Diệp Thiên Sách một cái cùng nhan như xương cơ hồ là không có sai biệt yêu cầu. Yêu cầu Diệp Thiên xem ở độ yêu lúc trước từng cứu nàng nhất mệnh phần phía trên. Nhất định muốn cứu ra độ yêu. Không phải vậy lời nói. Nàng hội cả một đời lo sợ bất an. Nghĩ đến nhan như xương cùng Tô Tâm Di. Hai người đều tại Khuynh Thành tập đoàn công tác. Diệp Thiên cũng không khỏi trong lòng cười thầm. Hai nữ nhất định là trước đó thương nghị thỏa đáng. Sau đó mới dần dần gọi điện thoại cho chính mình, cũng hướng mình tạo áp lực. Tâm Di, làm phiền ngươi thuận tiện chuyển cáo nhan như xương. Ngươi thì nói với nàng, hiện tại ta đang chạy về nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu trên đường. Diệp Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, rất có vài phần hàm xúc đáp lại một câu. Lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi cùng nhan như xương cũng đạt thành mặt trận thống nhất. Ai, các ngươi một liên thủ, liền có thể muốn ta mạng ra. Nghe đến Diệp Thiên lời này Tô Tâm Di, gọ một chút, từ trên ghế salon đứng lên. Đại mi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Hướng điện thoại di động đầu kia Diệp Thiên, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta liên thủ với nhan như tuyết? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. 20 phút trước, nàng vừa làm xong trên tay công tác, đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Đối phương tự xưng là Đỗ Yêu bạn thân, nói là Đỗ Yêu lọt vào người Nhật Bản bắt cóc, đến bây giờ tung tích không rõ. Hy vọng nàng có thể nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ Đỗ Yêu. Tô Tâm Di tại Khuynh Thành tập đoàn, bất luận là nhan như tuyết, vẫn là nhan như xương, đều đối nàng vô cùng là tín nhiệm, nhưng nàng dù sao chỉ là cái kia thư ký nhân vật. Trên tay nắm giữ nhân mạch tư nguyên, cực kỳ có hạn, nàng xuất thân, không tính là thế gia đại tộc, mạo xưng cũng chính là cái sung túc nhà, căn bản không thể là vì trở thành nàng cường đại bối cảnh. Chỉ có thể một thân một mình, ứng đối chỗ có phong hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng, Đỗ Yêu gặp nạn, nàng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Cứ việc cùng Đỗ Yêu, chỉ là gặp mặt một lần. Nhưng Đỗ Yêu lại đối nàng có ân cứu mạng. Lúc trước ngộ nhập không gian đặc thù, cùng đường mạt lộ thời khác. Nếu không phải Đỗ Yêu kịp thời hiện thân, đem nàng cùng nhan như xương đại nặc mang về đến hiện thực thế giới, nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả có nhiều khổ cực. Từ đó trở đi, nàng liền đem Đỗ Yêu làm thành chính mình ân nhân cứu mạng. Nàng năng lực có hạn, không cách nào trực tiếp đến giúp Đỗ Yêu, nhưng nàng lại có thể khẩn cầu Diệp Thiên xuất thủ. Chỉ cần có Diệp Thiên ra mặt, Đỗ Yêu thì nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Cho nên nàng không chút do dự gọi điện thoại cho Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên vừa mới lời này lại làm cho nàng rơi vào mơ hồ. Nhan như xương cũng biết Đỗ Yêu có chuyện khó khăn. Đỗ Yêu không ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng Diệp Thiên đưa ra trong lòng nghi vấn. Diệp Thiên rất thẳng thắn đáp lại nói, đúng, ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta trước đó, ta cũng tiếp vào nhan như xương điện thoại. Nhan như xương cũng muốn cầu ta phải tất yếu cứu ra Đỗ Yêu. Tô Tâm Di vỗ nhẹ cái trán, giật nảy mình đánh cái dùng mình, hạ giọng hỏi, nói cách khác, Đỗ Yêu bạn thân đem Đỗ Yêu có chuyện khó khăn đồng thời thông báo ta cùng nhan như xương, mà ta cùng nhan như xương hết lần này tới lần khác lại nhận biết ngươi. Đối phương biết rõ ta cùng nhan như xương đều không có thực lực. Nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu, lại vẫn cứ làm như thế. Mục đích chính là vì thông qua ta cùng nhan như xương cái này một mối liên hệ. Để ngươi xuất thủ, đối phương bắt cóc Đỗ Yêu mục đích là vì bức bách ngươi hiện thân. câu nói sau cùng xuất khẩu lúc Tô Tâm Di uyển chuyển thân thể cùng thanh âm đều đang khe khẽ run rẩy. Tô Tâm Di tại Khuynh Thành tập đoàn, mặc dù chỉ là cái chức vụ bí thư, nhưng não tử linh hoạt, IQ phi thường cao. Năm đó ở trường học lúc cũng là nổi danh học bá, năng lực trinh thám rất mạnh. Giờ phút này có thể được ra dạng này kết luận, đối nàng mà nói, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Thì liền nghe đến nàng lời này, Diệp Thiên cũng từ đáy lòng tán thưởng nói: Tô mỹ nhân, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, đầu óc ngươi cũng biến thành linh hoạt như vậy, ta vì ngươi điểm tán, ngươi ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Đã đối phương mục đích là bức ta hiện thân, dùng Đỗ Yêu đến uy hiếp ta, vậy ta vẫn tranh thủ thời gian hiện thân đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Phải biết, chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng a. Diệp Thiên nói vừa xong thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Các ngươi đều phải cẩn thận, không phải vậy lời nói ta sẽ cả một đời áy náy bất an. Hai ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không sống. Tô Tâm Di mím chặt hơi mỏng môi đỏ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm quyết định, hít sâu mấy hơi về sau. Tô Tâm Di rời đi phòng làm việc của mình, trực tiếp đi vào Nhan Như Sương chỗ tổng giám đốc văn phòng. Theo Nhan Như Sương trong thần sắc, cho dù không mở miệng hỏi, nàng cũng đại khái đoán được một số manh mối. Nhưng Tô Tâm Di vẫn là đem chính mình cùng Diệp Thiên trò chuyện nội dung giản lược ếch muốn nói cho Nhan Như Sương. Nhan Như Sương sau khi nghe xong, lãnh diễm đạm mạc trên mặt thình lình hiện ra một vệt vẻ lo lắng, run giọng hỏi: Nói cách khác là có người cố ý gọi điện thoại cho hai người chúng ta, mục đích chính là vì dẫn xuất cái kia hỗn đản. Tô Tâm Di chỉ nói với Nhan Như Sương cùng Diệp Thiên trò chuyện sự tình, cũng không có nói ra chính mình kết luận. Nhan Như Sương lời này cùng nàng kết luận không có sai biệt, cái này càng để Tô Tâm Di cảm thấy lo lắng. Diệp Thiên cũng nghĩ như vậy. Tô Tâm Di thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu, chi tiết đáp lại nói: Chỉ mong bọn họ đều có thể bình an trở về. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Như Sương rất nhanh khôi phục như thường, thon dài trắng nõn ngón tay gõ nhẹ gỗ lim chất liệu cấp cao bên bàn làm việc duyên, ý vị sâu xa ngắm liếc một chút Tô Tâm Di: Người rất lo lắng cái kia hỗn đản an nguy. Tô Tâm Di không che giấu chút nào gật đầu nói: Hắn là ta nam nhân, ta đương nhiên lo lắng hắn. Tốt a, là ta nhiều câu hỏi này. Nhan Như Sương trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói: Không có việc gì, đừng quên, hắn là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Trên đời này, có thể đối hắn sinh mệnh cấu thành uy hiếp người còn chưa ra đời đâu. Ngươi cần phải tin tưởng hắn. Lại giả thuyết, đã hắn là nam nhân của ngươi, hắn vì ngươi làm chút chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Cứ việc Nhan Như Sương đã sớm phát giác được Tô Tâm Di cùng Diệp Thiên ở giữa cũng có một chân quan hệ, nhưng lần này theo Tô Tâm Di trong miệng nói ra, vẫn là để nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, thậm chí là có chút ghen ghét. Luận xuất thân, luận tư lịch, luận tướng mạo, luận dáng người, luận khí chất, nàng đều cao hơn Tô Tâm Di ra một bậc. Thế nhưng là Tô Tâm Di lại vẫn cứ đoạt trước một bước được đến Diệp Thiên, mà nàng cho đến ngày nay cùng Diệp Thiên quan hệ vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tổng giám đốc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hoang mang lo sợ Tô Tâm Di không tìm được gì để nói mở miệng hỏi. Nhan Như Sương nheo lại hai con ngươi, trầm ngâm sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: Yên lặng nhìn biến chứ sao, còn có thể làm sao? Người ta đều không phải là tu luyện giả, tay trói gà không chặt, bồi ở bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Cái này cố nhiên rất bi tráng, nhưng lại sẽ trở thành hắn vướng víu cùng gánh vác, để hắn phân tâm phân thần. Ngược lại là vừa đến phản. Tô Tâm Di gật đầu, đối Nhan Như Sương lời này có chút đồng ý. Đột nhiên trong óc nàng lóe qua một đạo linh quang, sau đó chần chờ mở miệng nói: cùng Diệp Thiên trò chuyện lúc, ta luôn cảm thấy hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nghe nói như thế, Nhan Như Sương cũng cọ một chút đứng lên, khàn giọng nói: không sai, ta cũng có cái này loại cảm giác này. Theo hắn trong giọng nói, ta cảm thấy hắn đối Đỗ Yêu bị bắt cóc sự tình tuyệt không ngoài ý muốn. Có lẽ hắn biết tất cả mọi chuyện. Người ta cho hắn điện thoại hành động, nghiễm nhiên chính là vẽ rắn thêm chân. Tô Tâm Di hữu khí vô lực nói khẽ. Nhan Như Sương thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, trên mặt thì lộ ra oán trách thần sắc. Nếu như Tô Tâm Di vừa mới lời này chịu đựng cân nhắc lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là lại bị cái kia hỗn đản cho trêu đùa. Nghĩ tới trước đó cùng cái kia hỗn đản trò chuyện lúc, cái kia hỗn đản một bộ hờ hững lạnh lẽo phản ứng, Nhan Như Sương đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tổng giám đốc, ngài không có sao chứ? Gặp Nhan Như Sương thần sắc khác thường, Tô Tâm Di yếu ớt nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Sương tâm thần run lên, lúc này mới ý thức được vừa mới chính mình thất thố. Hò nhẹ một tiếng, che giấu đi xấu hổ, tranh thủ thời gian đáp lại nói: không có việc gì, không có việc gì. Tô Tâm Di lại cùng Nhan Như Sương hàn huyên vài câu về sau, dự định trở về phòng làm việc của mình lúc, cũng không biết chỗ nào dũng khí, vậy mà hạ giọng hỏi: tổng giám đốc, ngài có phải hay không cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời? A, Nhan Như Sương trắng muốt như mỡ đông giống như gương mặt, trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh rất nhiều chuyện. Nàng và Tô Tâm Di không chỉ có là cấp trên cấp dưới quan hệ, càng có loại hơn tình như quan hệ tỉ muội. Hai người ngầm, cơ hồ là không có gì giấu nhau. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, Tô Tâm Di lại sẽ hỏi ra loại lời này. Hít sâu mấy hơi về sau, Nhan Như Sương đỏ mặt, cực kỳ nghiêm túc nhỏ giọng nói: chú ý giữ bí mật. Tô Tâm Di liên tục gật đầu. Nàng đương nhiên biết Nhan Như Sương lời này ý tứ, nếu để cho ngoại giới biết Nhan gia song kiều yêu mến là cùng một người nam nhân, thế tất hội dẫn tới vô số người tiếng mắng. Đối với Khuynh Thành tập đoàn phát triển cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ được như vậy, thông tuệ lanh lợi Tô Tâm Di yên nhiên nói: hắn trước kia đã nói với ta, hắn rất yêu ngươi, đã ngươi cũng yêu hắn, cái kia liền buông tay lớn mật theo đuổi chính mình hạnh phúc đi. Cái kia hỗn đản thật đã nói như vậy? Nhan Như Sương trợn to con mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi. Nàng luôn cảm thấy lấy chính mình đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên tuyệt không có khả năng nói ra những lời này. Tô Tâm Di rất nghiêm túc gật đầu nói: thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Nhan Như Sương trong mắt lại hiện ra một vệt bất đắc dĩ, nói khẽ: nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Hắn là ta thân muội muội như tuyết nam nhân, ta là hắn đại tỷ, cái này là công khai bí mật, ta cùng hắn đời này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là ta mệnh chung chú định nam nhân. Hắn là ta sống hơn 20 năm gần đây duy nhất không chán ghét nam nhân. Hắn có thể khắc chế ta ghét nam chứng, ta lặn ý thức có thể tiếp nhận hắn nam nhân này. Ai, trong nhân thế lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Tâm Di nhỏ giọng hỏi: Như Tuyết biết hai người các ngươi sự tình sao? Ta nói qua với nàng. Nhan Như Sương thần sắc ảm đạm, nhớ tới cùng Nhan Như Tuyết là bài lúc Nhan Như Tuyết cái kia âm trầm đáng sợ sắc mặt, cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng không đồng ý, cho nàng một chút thời gian, nàng có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Tô Tâm Di có chút ít còn hơn không an ủi một câu. Cái này dù sao cũng là Nhan gia hai tỷ muội ở giữa sự tình, nàng cũng không tiện cho Nhan Như Sương bày mưu tính kế. Nói như vậy, không khác nào đâm Nhan Như Tuyết một đao. Cũng là từ giờ khắc này, Tô Tâm Di âm thầm thề, từ đó về sau, chính mình tuyệt không lẫn vào Nhan gia tỷ muội cùng Diệp Thiên ở giữa cảm tình. Hạt vừng ngõ hẻm, theo thời gian chuyển rời, lơ lửng tại Mã Bằng cử đỉnh đầu mỹ lệ trên bản đồ tinh không. Mỗi một viên ngôi sao quang mang đều biến đến càng ngày càng sáng, sau bầu trời mặt trời còn muốn chướng mắt gấp mấy vạn. Cho dù Vương Văn Hoa loại này tuyệt thế cường giả cũng không dám nhìn thẳng Mã Bằng cử đỉnh đầu tinh không đồ. Bộ này tinh không đồ sinh động như thật, tản mát ra tinh thuần cẩn trọng năng lượng, làm cho người có loại đưa thân vào cuồn cuộn dưới bầu trời cảm giác thần bí. Mỗi ngôi sao đều dựa theo một loại nào đó quy luật, tại mỗi người trên quỹ đạo, hoặc gấp hoặc chậm, hoặc không vội không chậm vận chuyển. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa ánh mắt mới dần dần thích ứng đến từ Mã Bằng cử đỉnh đầu cường quang. Làm hắn thấy rõ tinh không đồ cảnh tượng lúc, cả người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm run giọng nói, đây là chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải. Bằng cử huynh, người vậy mà tìm hiểu ra tinh tượng đồ chân lý, trời ạ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một chuỗi phục trang đẹp đẽ dây chuyền giá trị vượt xa châu báu bản thân, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Lúc này Vương Văn Hoa nội tâm chấn kinh, quả thực ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Đây là hắn từ khi đến tới địa cầu phía trên chưa bao giờ có kinh ngạc. Ngay tại Vương Văn Hoa nói ra lời nói này thời điểm, trong bản đồ tinh không ngôi sao đều tại từng viên dần dần biến đến ảm đạm vô quang, sau đó dần dần chui vào Mã Bằng cử thân thể. Trong khoảnh khắc, Mã Bằng cử trên thân quang mang mãnh liệt, thân thể tứ chi cũng đang nhanh chóng bành trướng, suy suy suy, xé vải âm thanh bên trong, hắn toàn thân trên dưới quần áo toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, lộ ra một bộ bắp thịt sôi sục, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng thân thể. Hắn thân thể đang bị một đôi bàn tay vô hình hướng lên nắm nâng, lơ lửng tại cách đất 3 mét giữa không trung. Chỉ có hắn biết, lúc này chính mình trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở rộng đến cực hạn. Huyết mạch, kinh mạch, thức hải, đan điền đều tại thời khắc này chịu đựng lấy tinh thần chi lực rèn luyện. Một bên Trung Tĩnh cũng bị nhìn thấy trước mắt một màn dọa đến nhếch to miệng, vốn là sắc mặt tái nhợt, lúc này càng là không có nửa điểm huyết sắc. Thẳng đến số 28 ngôi sao tiến vào Mã Bằng cử thân thể về sau, Mã Bằng cử thân thể mới dần dần trở về hình dáng ban đầu, nhẹ như lá cây giống như lặng yên không một tiếng động tung bay rơi xuống đất. Nhưng hắn không đến mảnh vải trên thân, vẫn như cũ quanh quẩn lưu động tầng này thánh khiết nhu hòa tinh quang, giống như tại thân thể khoác một kiện uy phong lẫm liệt khải giáp, đem cả người hắn tôn lên hình dáng như thiên thần lẫm liệt không thể xâm phạm. A bằng, ngươi không sao chứ? Cuống cuồng vạn phần Trung Tĩnh thấy một lần Mã Bằng cử rơi xuống đất, nhất thời hướng hắn bên này nhào tới. Thế mà không nghĩ là nàng vậy mà phốc cái hư không, dùng sức quá mạnh, nàng một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Xác thực nói là nàng thân thể từ trên người Mã Bằng cử xuyên qua, Mã Bằng cử thân thể giống như là một cái bóng mờ giống như để cho nàng không cách nào đụng vào. A Bàng, A Bàng, Trung Tĩnh kinh hãi muốn tuyệt, trên mặt phủ đầy nước mắt, thống khổ tuyệt vọng nhìn qua Mã Bằng Cử. Nàng vốn là Mã gia hạ nhân, đần độn u mê bò lên trên Mã Bằng Cử giường, cùng Mã Bằng Cử phát sinh không thể miêu tả hành động. Sau đó, Mã Bằng Cử tình nguyện đối nàng phụ trách tới cùng, mang theo nàng rời khỏi gia tộc, đi xa chân trời, cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy nàng, bởi vì làm trái gia quy, từ đó bị xử tử. Cái này khiến nàng đối Mã Bằng Cử lòng sinh vô hạn không muốn xa rời cùng yêu thương, đặc biệt là đi theo Mã Bằng Cử bên người trong khoảng thời gian này đến nay. Cho dù là ở tại hạt vừng ngõ hẻm loại này dơ giấy bẩn thỉu kém phòng cho thuê bên trong, trong nội tâm nàng cũng xa so với ăn mật còn điềm. Nàng không muốn mất đi Mã Bằng Cử, nàng đối Mã Bằng Cử thái độ cũng theo vừa bắt đầu kính nể, dần dần chuyển biến làm thích. A Bằng, lệ rơi đầy mặt Trung Tĩnh lại một lần hướng về Mã Bằng Cử bên này đánh tới. Nàng không dám tưởng tượng, không có lập tức Bằng Cử thời gian, chính mình làm như thế nào vượt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.